Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1451, giết chó sói. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đọc Cô Cao Bài 012 đã tặng nguyệt phiếu bầy sói tập kích bất ngờ tới. Tần Thiên ra lệnh một tiếng, cung tiễn thủ và máy bắn đá lập tức chuẩn bị bắn. Chốc lát. Mũi tên nhọn như mưa, đá lớn từ trên trời hạ xuống. Chó sói tốc độ là rất nhanh. Nếu như một, hai con chó sói xông tới, muốn bắn chết bọn họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là nhiều như vậy bầy sói nhào tới, tương đối mà nói hết sức dày đặc. Mũi tên nhọn và đá lớn muốn bắn chết bọn họ liền dễ dàng một chút. Mũi tên nhọn và đá lớn bay đi. Một cái tiếp theo một cái sói đói bị bắn chết, cũng hoặc là bị đá lớn cho đập chết. Rất nhanh, quân đường tướng sĩ liền bắn chết rất nhiều sói đói. Sói đói thấy đồng bạn bị giết, không chỉ không có lui về phía sau ý nghĩa, ngược lại càng thêm điên cuồng. Muốn nhào tới, mũi tên nhọn, đá lớn, đá lớn, sói đói phát ra từng cơn kêu rên tiếng. Đánh tốc độ nhanh hơn một ít, mũi tên nhọn và đá lớn bắn chết mấy trăm đầu sói đói. Bọn họ cách quân đường khoảng cách càng ngày càng gần, gần liền ra cát thần nỏ đều phải mất đi hiệu quả. Lúc này, Tần Thiên phân phó nói, đường giao và đội mạch đao, chuẩn bị sẵn sàng, cung tiễn thủ lui về phía sau. Tần Thiên thanh âm ở đầy trời gió tuyết trong truyền tới. Cho người một loại kiên định tín niệm, tiếng nói rơi xuống, cung tiễn thủ lui về phía sau, nhưng cũng thời khắc làm chuẩn bị, cầm đường đao tướng sĩ cùng với đội mạch đao trước trực tiếp xông ra ngoài. Bọn họ vây quanh một cái vòng tròn, bởi vì lúc này sói đói, đem bọn họ cho bao vây lại, sói đói bao vây, ngược lại là quân đường muốn thấy được. Nếu như sói đói liền từ một phương hướng nhào tới, không khỏi có một chút người trước ngã xuống người sau tiến lên cảm giác. Để cho da đầu tê dại, có thể bao vây sau đó, một phương hướng cho sói nhìn như liền thiếu rất nhiều. Như vậy, quân đường tướng sĩ đối mặt mấy con sói cũng hoặc là mười mấy con sói, cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt sợ hãi, giết, thấy sói đói nhào tới. Quân đường tướng sĩ một tiếng gầm lên, ngay sau đó, đội mạch đao hướng những cái kia sói đói liền bổ tới. Mạch dao dài, uy lực to lớn, cái này một dao vỗ xuống sau đó, trực tiếp đem xông tới sói đói cho đánh thành hai nửa. Đội mạch đao thực lực rối rít, bọn họ cản ở trước mặt, sói đói đừng hòng tiến về trước nửa bước. Những cái kia cầm đường đao người mặc dù không đạt tới đội mạch đao dũng mãnh, nhưng bọn họ đường dao cũng là hết sức sắc bén. Chỉ cần bị bọn họ chém trúng, những cái kia sói đói cũng đừng hòng sống số mệnh. Vốn là hết sức ngông cuồng sói đói, bị Tần Thiên như vậy an bài sau đó, ngược lại mất đi nhuệ khí, lại giết chỉ chốc lát sau, sói đói càng phát ra thưa thớt. Một ít sói đói tràn vào sinh ý rút lui. Bọn họ thật giống như cho tới bây giờ không có giống như bây giờ thất bại qua. Quân đường nhưng như cũ còn đang không ngừng đạp chết. Mặc dù cũng có một ít tướng sĩ vô tình bị sói đói muốn trong, nhưng cũng chỉ là rất ít một số người. Quân đường cơ hồ không có cái gì thương vong. Giết, giết, giết. Sói đói càng ngày càng thiếu. Đầu chó sói trắng kia thấy dưới tay mình chết không còn dư lại bao nhiêu, không nhịn được liền lại gầm to mấy tiếng. Như vậy gầm to sau đó, hắn dẫn đầu lui về phía sau. Những thứ khác sói đói thấy vậy, vậy đều ngừng công kích, đi theo đầu kia sói đói liền chạy liền trở về. Trời đất tuyết trắng, rất nhanh liền không thấy những cái kia sói đói bóng dáng. Bốn phía vắng vẻ chỉ có gió tuyết tiếng. Xào xạc, xào xạc. Quân đường lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mụ nội nó, những thứ này sói đói cũng chỉ gọi vui mừng. thật đánh, cũng chỉ bình thường thôi. Không sai, không tệ, giết nhiều như vậy cho sói. Chúng ta có thịt ăn. Trình Sử Mặc các người hưng phấn nghị luận. Tần Thiên nơi này, nhưng là mang người trở lại lều trại trong. Tần đại ca, khu không người có nhiều như vậy chó sói. Chỉ sợ tổ chức gián hổ cũng không ở nơi này. Tần Hoài Ngọc là một giỏi về suy tính người. Nếu như tổ chức gián hổ người ở chỗ này, nhất định là phải bị bầy sói công kích. Bọn họ không thể nào sống yên ổn với nhau vô sự. Trừ phi những chó sói này là những cái kia tổ chức gián hổ nuôi. Nhưng loại chuyện này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi. Chó sói không phải chó. Không phải người muốn nuôi là có thể nuôi. Sói đói sẽ tập kích con người. Vậy khẳng định cũng biết tập kích tổ chức gián hổ. Tần Hoài Ngọc nói như vậy sau một chút. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ cũng đều cảm thấy rất có đạo lý. Tần đại ca, xem ra tình huống đích xác chính là cái này dáng vẻ à. Vậy thanh xà lừa gạt chúng ta. Tần đại ca, giết chết cái đó thanh xà. Tần Thiên thần sắc ngưng. Tần Hoài Ngọc nói cũng không phải là có đạo lý. Lớn như vậy bầy sói, rất khó cùng loài người sống chung hòa bình đi xuống. Nói bọn họ là tổ chức gián hổ chuồng nuôi, vậy không quá có thể. Duy nhất giải thích chính là bọn họ bị gạt. Thanh xà chính là muốn lừa gạt bọn họ tới. Cùng nơi này bầy sói đánh một trận. Người đâu, đem thanh xà mang đến. Thị vệ lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm đem thanh xà cho mang theo tới đây. Lúc này thanh xà sắc mặt không chút kinh hoàng, ngược lại hết sức bình tĩnh. Tần Thiên nhìn hắn một cái, đột nhiên đôi mắt lộ ra một cổ sát khí tới. Ngươi dám lừa gạt ta? Thanh xà ha ha cười một tiếng. Lừa gạt ngươi thì như thế nào? Muốn từ ta trong miệng biết tổ chức gián hổ tung tích? Cũng không có cửa. Ngươi lấy là ta là như vậy tùy tiện liền ngươi nhận thua sao? Đã sớm không cầu sinh thanh xà, ngược lại cái gì cũng không quan tâm. Tần Thiên nhưng là cực kỳ tức giận. Người đâu, cho ta hung hãn hành hạ hắn. Này hắn uống nước đá, uống bụng hắn phồng lên tới. Sau đó cho ta làm đá banh như nhau. Cho ta đá, muốn hành hạ người. Tần Thiên có chính là biện pháp. Hơn nữa những biện pháp này cũng có thể để cho người sống không bằng chết. Nếu thanh xà không chịu nói, vậy hắn sẽ để cho thanh xà biết một chút hắn lợi hại. Để cho thanh xà hối hận trước làm ra những chuyện kia. Tần Thiên phân phó sau đó. Lập tức thì có người đối với thanh xà tiến hành không thuộc về mình ngược đãi. Bất quá, càng như vậy, vậy thanh xà liền càng không chịu nói. Cuối cùng hắn đã bị ngược đãi không còn hình người. Nhưng còn không chịu nói. Tần đại ca, người này miệng ngược lại là cứng cỏi lắm à. Nếu không trực tiếp giết hắn coi là hành hạ chết hắn, coi như muốn một người chết. Tần Thiên cũng phải hành hạ chết hắn. Dĩ nhiên, cũng không phải là hắn thích giết chóc, mà là hắn cấp cho những thứ khác bị bắt tù binh là một cái ví dụ. Giết gà dọa khỉ, như thế, những thứ khác tù binh mới có thể đàng hoàng đem lời nói ra. Trừ phi bọn họ cũng muốn giống như thanh xà như vậy bị giết. Nhiều như vậy tù binh trong, luôn sẽ có mấy cái ý chí không đủ kiên định người chứ. Tần Thiên hiệu quả hiển nhiên là rất hữu hiệu, liền đang hành hạ chết thanh xà sau đó, lại đi tra hỏi những tù binh kia, bọn họ liền dễ dàng rất nhiều, rất nhanh, từ trong miệng những tù binh kia, Tần Thiên bọn họ biết được liền tổ chức gián hổ chính xác vị trí. Cái vị trí kia kêu gió cát mắt, ngay tại khu không người vùng lân cận, thanh xà lừa gạt bọn họ tới khu không người. Chỉ sợ cũng cất cho tổ chức gián hổ người thông phong báo tin ý nghĩa. Bọn họ nhiều người như vậy đến gần qua gió cát mát. Vậy tổ chức gián hổ biết quân đường diệt bọn họ người. Còn muốn đến tìm bọn họ phiền toái. Cũng chỉ rất bình thường chứ. Tổ chức gián hổ biết quân đường sau khi đến. Nhất định là phải làm một phen chuẩn bị. hoặc là chuẩn bị chiến đấu, hoặc là chính là thoát đi. Tần Thiên khi biết liền tổ chức rắn hổ chân thực chỗ sau đó. Cũng không có làm nhiều chần chờ, mang binh mã, bất chấp gió tuyết liền hướng gió cát mắt chạy tới. Quân Đường dũng cảm, mà đang ở quân Đường hướng gió cát mắt chạy tới thời điểm. Tổ chức rắn hổ bên này đã có tình huống, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiency.com/chéo-toi-nối-cuong-nối-long-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-sog-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.